Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2305, trai hốt hôm ngôi nhà tuổi thơ. Quả nhiên, Seisan đã đến vào ngày hôm sau, cùng với hai người chị em của mình. Kai gặp họ ở cuối cây cầu đá lớn và mời họ vào Jade Palace, Ngọc Cung, nơi họ dự kiến sẽ thảo luận về sự phát triển của các vùng phía tây Dream Realm. Cõi mộng, mỗi người trong số 7 chị em nhà song kiểm soát một citadel. Pháo đài, ở lưu vực River of Tear, sông nước mắt, hoặc ở Godgrave, dù một vài người trong số họ dành phần lớn thời gian ở ngay tại Ravenheart này. Ví dụ, Beastmaster phụ trách phần lớn hậu cần của Human Domain, lãnh địa nhân loại, Lonesome Hound chỉ huy các chiến binh Awaken, thức tỉnh. Trong một cuộc viễn chinh chinh phục khắp vùng hoang dã của Dream Realm, cõi mộng, Silent Stalker dẫn đầu các đội trinh sát dày dạn kinh nghiệm khám phá những khu vực trước đây chưa được ghi trên bản đồ. Bản thân Seisan giống như một quản trị viên, hỗ trợ Kai trong nhiệm vụ phức tạp khôn cùng là quản lý miền Tây. Hôm nay, Kai mời hai chị em vào Jade Palace, Ngọc Cung. Còn người thứ ba thì xuất hiện từ những hang động bên dưới. Cuộc họp diễn ra trong một căn phòng không cửa sổ, chỉ được soi sáng bởi ánh đèn từ một chiếc lồng đèn memory. Ký ức, có vô số bóng tối để Sunny ẩn náu, nhưng cậu vẫn chọn góc tối nhất, cảnh giác với ba người phụ nữ mang huyết mạch của Beast God. Thần thú, Revel đang dựa vào tường khoanh tay, vẻ mặt xa cách. Trong khi Seisan và Death Singer, người hát khúc tử vong, ngồi đối diện Kai, bầu không khí trong phòng có phần kỳ lạ xét cho cùng. Kai là kẻ đã chiếm quyền cai trị ngôi nhà thời thơ ấu của họ. Và chính họ, những người lẽ ra phải sở hữu Jade Palace, Ngọc Cung, giờ lại phải đợi cậu mời vào. Dù vậy, bầu không khí lại thân tình một cách đáng ngạc nhiên. Chị em nhà song không hẳn là thân thiện, nhưng cũng chẳng có vẻ thù địch. Bất cứ cảm xúc nào về số phận của mẹ mình đều được họ giấu kín. Và tất cả những gì họ thể hiện ra bên ngoài chỉ là sự thực tế lạnh lùng. Chào mừng, Kai mỉm cười, chuẩn bị bắt đầu cuộc thảo luận. Sunny vẫn ẩn mình. Thật ra, cậu không định lộ diện trừ phi bất đắc dĩ Kai sẽ đóng vai trò người phát ngôn, đặt ra những câu hỏi mà Sunny muốn được giải đáp. May mắn là khá khó để phát hiện ra Sunny nếu cậu không muốn bị nhìn thấy. Không chỉ vì cậu là một cái bóng, mà sự hiện diện của cậu còn mang một đặc tính kỳ lạ sau khi đạt được Supremacy. Tối thượng, nó có thể dễ dàng bị ém nhẹm, biến mất hoàn toàn nếu cậu muốn. Giờ mình thậm chí còn chẳng có máu. Ít nhất là ở trạng thái tự nhiên, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Ngay khi cậu vừa nghĩ vậy, Death Singer, người hát khúc tử vong, đã nhìn quanh với vẻ bối rối và cất tiếng. Giọng cô nghe phấn khích một cách kỳ lạ. Căn phòng này có mùi của cái chết. Cái gì? Revel và Seisan liếc nhìn cô, còn Kai thì ho khan. Về đàn Nightmare Creature, sinh vật ác mộng mới nhất mà Lonesome Hound bắt giữ ở phía nam, chúng đang được đưa về phía bắc ngay lúc này và dự kiến sẽ đến chân Moon River Plain, đồng bằng sông Trăng, trong 2 tuần nữa. Tôi hy vọng rằng Beastmaster sẽ sẵn sàng để nhanh chóng thu phục những sinh vật ghê tởm được chọn. Lần lựa chọn này nghiêng về công việc xây dựng, việc mua sắm các sinh vật có khả năng bay lại một lần nữa tỏ ra khó khăn. Revel nhìn cậu ta một cách dò xét. Có gì đó không ổn ở đây? Kai dừng lại, rồi lịch sự hỏi. Điều gì khiến cô nói vậy? Sen Revel, Seisan đang quan sát căn phòng, vẻ mặt bình tĩnh. Khi ánh mắt cô dừng lại ở Kai, cô đáp lời thay cho em gái. Heo nói rằng căn phòng này có mùi tử khí, và cậu là một kẻ nói dối tồi tệ đến đáng ngạc nhiên. Cai cậu luôn như vậy, kể từ Bright Castle, lâu đài sáng, nụ cười của cậu ta trở nên hơi gượng gạo. Revel nhướng mày, Đôi mắt đen của cô đầy vẻ thích thú. Máu của cậu hôm nay có mùi đặc biệt. Nightingale, cậu có vẻ căng thẳng. Kai gượng cười, ngoặc kép, tôi sao? Ẩn mình trong bóng tối. Sunny thầm thở dài, thất bại hoàn toàn. Những dòng dõi thần thánh này thật khó đối phó. Nghĩ vậy, cậu tự mình biểu hiện thành hình dạng con người. Tiến về phía trước vài bước và bình tĩnh ngồi xuống cạnh Kai. Revo đột nhiên căng thẳng, còn Dead Singer, người hát khúc tử vong, thì nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt mở to. Chỉ có Seisan vẫn giữ bình tĩnh, nghiên cứu cậu một cách bình tĩnh. Sunny mỉm cười với cô, làm ơn đừng bắt nạt người bạn thân nhất của tôi. Cậu ấy trở nên nhút nhát xung quanh. Chà, bất cứ ai, và còn nữa, người máu của ai đó. Thật là rùng rợn, làm ơn giữ những thói quen thú tính của cô ở nơi riêng tư. Dead Singer, người hát khúc tử vong, liếc nhìn Seisan và chỉ tay vào Sunny. Chị, em thấy người chết. Seisan mỉm cười lặng lẽ, trong khi Revel nhếch mép cười. Vậy là cậu chưa bao giờ thực sự chết. Tại sao tôi lại không ngạc nhiên nhỉ? Sunny nhìn Light Slayer, kẻ tiêu diệt ánh sáng, và nhếch mép cười. Ồ, thực ra, tôi đã chết, nhưng việc chết quá lâu có vẻ cực kỳ vô duyên. Vì vậy, tôi đã tỉnh táo lại. Kai quay đầu nhìn cậu chằm chằm trong im lặng cam chịu. Seisan, trong khi đó, khẽ cúi đầu, chúng tôi chào kinh, nhà vua. Sunny xua tay một cách thờ ơ. Không, không, kinh, nhà vua, điều đó quá trang trọng. Cậu mỉm cười rạng rỡ. Cứ gọi tôi là Dark Lord, chúa tể bóng tối. Seisan mở miệng, rồi ngậm lại, rồi lại mở ra. Cuối cùng, cô nói bằng một giọng trung lập cẩn thận. Như ngài muốn, thưa chúa tể, đánh giá qua sự đồng hành của ngài, tôi có nên coi rằng Nephis biết về sự trở lại của ngài không? Sunny gật đầu, nếu cô đang hỏi liệu có một Domain War, chiến tranh lãnh địa, khác sắp xảy ra hay không? Thì không, chúng tôi không có kế hoạch tranh giành ngai vàng của nhân loại. Cô ấy và tôi, thực tế, hoàn toàn ngược lại. Seisan thở phào nhẹ nhõm. Tôi hiểu rồi, gần như có một chút cay đắng trong giọng nói của cô. Cô nán lại một lúc, rồi hỏi dò, nếu vậy, chúng tôi có được vinh dự gặp ngài vì điều gì? Thưa chúa tể, và đồng thời, Dead Singer, người hát khúc tử vong, lại chỉ tay vào Sunny. Chị, cậu bé tử vong này là ai? Cô liếc nhìn cậu một cách lén lút. Rồi nói thêm, và tại sao cậu ấy lại xinh đẹp như vậy? Seisan thở ra từ từ. Heo, em đã hứa sẽ tiết chế. Vì lý do nào đó, Kai nhìn cô đầy thương cảm. Sunny, trong khi đó, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ tinh tế với sự phẫn uất. Cậu bé, nghe này, gì, à, thôi bỏ đi, tại sao tôi lại quan tâm chứ? Cậu hơi khó chịu. Oracle, tiên tri, của chúng ta tốt hơn nhiều, và trẻ hơn. Seisan liếc nhìn cậu, rồi nhìn Kai, rồi lại nhìn lại cậu. Cuối cùng, cô nói, heo, em đã gặp cậu ấy trước đây rồi. Đây là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, chấm ngoặc kép, hết chương.